Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, nhảy cửa sổ tiến nó phòng, chương 109, nhảy cửa sổ tiến nó phòng một bên khác, đặc biệt hành động cao ốc hội nghị bên trong, Lý Tổ trưởng chính thông qua hình chiếu nghi, cho Tô Khước bọn người nhìn trước đó vụ án giám sát quay chụp đến hình tượng. Mà trước lúc này Bán Long cùng Tiêu Vi đã bị tạm thời xin ra ngoài. Đang cùng tiểu nữ quỷ Ngả Bảo Chân mở túi đồ ăn vặt. Một người phân một nửa nói chuyện phiếm đâu. Còn Triệu Bình Đức cùng tiểu Long Ca. Chính một mặt mộng bức nhìn xem văn phòng trên vách tường có phòng học bảng đen lớn như vậy thạch. Đầu trang trí thiếp tường. Đương nhiên trọng điểm khẳng định không phải hai người chưa thấy qua trang trí tường. Chỉ là, thực sự chưa thấy qua bị cao thành mèo bắt tấm đồng dạng trang trí tường a. Phía trên này không chỉ là có các loại vết trào, còn có vô số lỗ nhỏ, tựa như đất cát bên trên tiểu hài tử nghịch ngợm, dùng ngón tay từng cái đâm lên lỗ thủng mắt đồng dạng. Có chút kinh khủng có chút manh là thế nào một mập sự tình. A, cái kia, có thể là Triệu Bình Đức cùng tiểu Long Ca nhìn thời gian hơi dài. Cho nên đang cùng Tiêu Vi nói chuyện phiếm Ngả Bảo Chân quay đầu xem ra. Có chút ngượng ngùng cười, ta cũng không biết vì cái gì, thì càng khống chế không nổi tay mình, già nghĩ tìm địa phương mài một chút móng tay, văn phòng tường đều bị ta cào phải có điểm không mỹ quan. Cho nên tổ trưởng liền mua như thế một đại khối trang trí tường. Tùy tiện ta bát, đối mặt tiểu nữ quỷ một mặt nhà ta tổ trưởng là người tốt mà tương đương cảm động biểu lộ. Bán Long cùng Tiêu Vi trầm mặc, thiếu nữ. Tin tưởng chúng ta, so với toàn bộ văn phòng sửa chữa, mua cho ngươi một khối lớn một chút mèo bắt tấm thật sự không tính là gì sự tình. À, ta trước đó hai khối tổ trưởng còn cầm bán cho chụp phim ma đạo diễn nữa nha. Người ta còn nói làm được đặc biệt tốt, đặc biệt rất thật, Ngả Bảo Chân hai tay vỗ nhẹ, cười tủm tỉm, cùng bình thường tính cách có chút ngây thơ tiểu nữ sinh không có gì khác biệt. Chính là lấy thân phận của nàng bây giờ lời nói ra. Trên dưới văn vừa tiếp xúc với hợp, liền ra cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng kinh. Cái kia đạo diễn a, chụp phim ma rất nổi danh, tiểu vi ngươi xem qua cái kia quỷ diễm diễm không có. Cái kia chính là hắn chụp, ai, trước kia ta kỳ thật cũng muốn làm diễn viên, Ngả Bảo Chân tiếc nuối trong chốc lát về sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ai, kỳ thật, ta hiện tại cũng rất phù hợp quỷ diễm diễm người này thiết nha. Không đảm đương nổi nhân vật chính, thế thân giống như cũng không tệ. Ân, đột nhiên cảm thấy lại có việc để Vương Cường Lực tổ trưởng nhức đầu. Bán Long cùng Tiêu Vi trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng nhau hướng bên cạnh phòng họp nhìn lại. Ném đi, đồng tình ánh mắt, đột nhiên cảm thấy Vương Cường Lực tổ trưởng. Nhất định có thể tại trong cuộc sống tương lai, cùng Bách Phương trở thành càng ngày càng tốt huynh đệ, thỉnh thoảng ôm đầu khóc giống cá mè một lứa. Mà ngồi ở trong phòng họp, chính nghiêm túc nhìn Lý Tổ trưởng trước khi nói vụ án Vương Cường Lực. Đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, dùng mình một cái sau cơ cảnh nhìn chung quanh mấy mắt. Một hồi sau mới chậm rãi một lần nữa trầm tĩnh lại. Cảm thấy hẳn là mình cả nghĩ quá rồi giống như một lần nữa trầm tĩnh lại. Mà Lý Tổ trưởng vẫn còn tiếp tục, hai lần thiếu nữ mất tích, đều có sự xuất hiện của người này. Mặc dù không có cái gì cái khác chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ. Nhưng cho đến trước mắt, hắn đúng là chúng ta khóa chặt người hiểm nghi mục tiêu tam mậu mắt nhìn Tô Khước về sau. Quay đầu nhìn về phía Lý Tổ trưởng. Vậy cái này cùng vũ nữ có quan hệ gì, Lý Tổ trưởng nghe. Ra hiệu tổ viên lại sau này lật, hình chiếu nghi thượng hình tượng biến hóa theo, dừng ở một cái khác chương hình ảnh theo dõi bên trên. Lý Tổ trưởng chỉ vào đưa lưng về phía ống kính, đánh lấy một thanh dù đen người nói. Đây chính là người hiểm nghi, mà cái này, tay nhất chuyển, chỉ hướng đứng tại ven đường, không có bung dù đứng tại trong mưa nữ hài nói. Cái này, chính là vũ nữ, Lý Tổ trưởng vừa dứt lời, Tô Khước liền ân hừ tương đương, một tiếng, mang theo một cỗ xem kịch vui cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Cái này âm thanh sau khi ra ngoài lại nhìn đang ngồi những người khác thần sắc. Cùng Tô Khước giống nhau đến mấy phần. Vương Cường lực gạp, cười tiếp lời, đoán chừng tôn giá cũng đoán được. Người hiểm nghi hai lần ra tay đều chọn trời mưa xuống. Đồng thời đối tượng đều là mặc đồng phục cao trung nữ sinh. Nhưng hắn đoán chừng không nghĩ tới lần này mình nhặt về đi. Sẽ không phải là người, câu nói sau cùng rõ ràng là ăn ngay nói thật. Lại mang theo một chút cười lạnh hương vị ở bên trong. Cũng làm cho bầu không khí hơi dễ dàng chút, nhưng cũng chỉ dễ dàng trong chốc lát mà thôi. Tam Mậu thận trọng, thông qua giám sát thời gian nhìn ra thời gian khác biệt. Mở miệng, nói cách khác, dựa theo trình tự, vũ nữ hẳn là thứ hai đếm ngược cái người bị hại. Các ngươi là tại cái cuối cùng người bị hại bên trên phát hiện manh mối gì? Mới hoài nghi đến người hiểm nghi. Đúng, Lý Tổ trưởng gật gật đầu. Thâm Thâm cảm thấy một khi vụ án cùng kỳ kỳ quái quái đồ vật có liên lụy. Liền hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đi tiến hành cân nhắc. Khiến cho hắn hiện trên tay vừa có bản án cũng nhịn không được muốn cùng Vương Cường lực bọn hắn. Khóa lại. Thời khắc trưng cầu ý kiến phải chăng vì, bình thường, vụ án. Nhịn xuống não nhân đau, Lý Tổ trưởng tiếp tục giải thích, tựa như Tam Mậu nói đồng dạng, chúng ta là đang tra nhìn cuối cùng một người bị hại giám sát lúc. Phát hiện người hiểm nghi, tới cửa sau cũng xác thực nghĩ đến có lẽ vụ án phát sinh địa điểm có cái gì trọng yếu thất lạc. Manh mối, là trước kia xem nhẹ, nhưng bây giờ lại nghĩ đến. Lúc ấy thời tiết khô ráo, tìm cùng thu thập cũng thuận tiện, nhưng đoán chừng người hiểm nghi cũng giống như chúng ta. Nghĩ đến hắn phạm sai lầm, tóm lại, chờ chúng ta chạy tới hiện trường trước đó, một trận đột nhiên xuất hiện mưa to sắp hiện ra trận làm hỏng. Ở đây lưu thủ lấy chứng đồng nghiệp về thời gian chưa kịp, dẫn đến mang tính then chốt vật chứng toàn bị ô nhiễm. Đã phế bỏ, vậy cũng chỉ có thể là ngoài ý muốn. Làm sao lại để các ngươi nghĩ tới phương diện này đâu, Tô lại nghe được kỳ quái. Hiếu Kỳ mở miệng hỏi. Câu nói này hỏi được Lý Tổ trưởng cùng đặc công đội đám người nhịn không được liền trên mặt cổ quái. Hướng Tô Khước nhìn mấy mắt xác định nàng không phải trêu chọc. Mà là thật sự tại nghiêm túc nghi hoặc về sau, mới nhịn xuống lời đến khóe miệng. Các ngươi những cao nhân này quá đáng ghét. Các nhớ ngày đó nửa năm trước bọn hắn. Cũng là tôn trọng khoa học người tốt con a. Quy mãnh quy ai biết sẽ ở về sau phát hiện như thế bị tái tạo tam quan sự tình a. Làm đến người ta nghi thần nghi quỷ về sau. Các ngươi bọn này đại phôi đàn lại còn tới hỏi người ta vì cái gì không hướng khoa học phương hướng. Đi suy nghĩ, vì cái gì, các ngươi nói đây là tại sao vậy? Các tức giận, nhưng khí xong sau trừ mình ra yên lặng biệt khuất đem khí đem thả còn có thể thế nào? Cho nên một mình đứng ở một bên tiêu hóa trong chốc lát. Cũng đem khí thả đi Lý Tổ trưởng mặt không biểu tình hai mắt chạy không trả lời Tô Khước. Có lẽ, chúng ta bây giờ còn đang tam quan thu được xung kích về sau. Ở vào bị thương quá kích trong lúc đó a. Tô Khước một mặt minh bạch ồ, một tiếng. Liên tục gật đầu, ở một bên nén cười Vương Cường lực tranh thủ thời gian chuyển đổi đề tài. Phòng ngừa Lý Tổ trưởng thật sự bởi vì tam quan bị thương, mà hất bàn. Tổng chi cơ duyên xảo hợp tình huống dưới chúng ta phát hiện vũ nữ vết tích. Nhưng bởi vì không thuộc về ngả bảo chân phạm vi, đối phương cũng một mực né tránh, để chúng ta rất khó cùng nàng tiếp xúc đến, vậy các ngươi hiện tại? Tô Khước hỏi. Muốn mời tôn giá xuất mã, nhìn xem có thể hay không cùng nàng nói một chút, Vương Cường lực cười đến có chút bất đắc dĩ. Nói thật, chúng ta đã gần chín thành có thể xác định hắn chính là hung nói. Mà lại trên tay hắn bản án tuyệt đối không chỉ là chúng ta bây giờ trông thấy ba lên. Nhưng không có mấu chốt tính chứng cứ, coi như bắt trở lại, cũng không thể định tội, chúng ta bây giờ chỉ hy vọng có thể từ trên người vũ nữ. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút chứng cứ, Vương Cường lực dừng một chút. Kỳ thật trước đó chúng ta đã thử qua thừa dịp người hiểm nghi ra ngoài. Tiến phòng của hắn đi thăm dò nhìn, còn không tiến vào liền bị vũ nữ cho ngăn cản nguyên bản liền thuật pháp rơi xuống hạ phong. còn phải rụt lại tay chú ý đừng đem động tĩnh làm lớn. Không có phần thắng chút nào, thực sự không có cách nào tình huống dưới. Liền gọi Tô Khước tới. Tô Khước kéo lấy cái cằm, ngón tay chỉ một chút sau hỏi. Vậy ngươi bây giờ dự định để cho ta làm thế nào? Muốn mời ngài ra mặt vây khốn vũ nữ. Còn lại sự tình liền giao cho ta, Vương Cường Lực xoa xoa tay cười hì hì nói. Về phần người hiểm nghi phương diện, Lý Tổ trưởng bọn hắn sẽ hỗ trợ ngăn chặn người hiểm nghi. Không cho hắn sớm như vậy trở về. Tô Khước nghe, có chút cổ quái nhìn Vương Cường Lực một chút về sau. Gật gật đầu, có thể, bất quá, lần này chủ đánh không phải ta, nghe nàng vừa nói như vậy về sau. Vương Cường Lực cùng Lý Tổ trưởng bọn người đồng loạt hướng ngồi tại Tô Khước bên người. Không nói một lời Tống Trầm nhìn lại, ân, xem ra mọi người đã rất rõ ràng Tô Khước đầu này hàm ngư tiểu tổ tông. Lười biếng lúc chỗ dựa đại lão là ai? Lần này hảo hữu cũng chỉ tính cổ vũ, Tô Khước gặp tầm mắt của mọi người điểm rơi. Có chút giờ khóc giờ cười mở miệng, đó là ai? Lần này liền Tam Mậu cũng sửng sốt một chút, hiếu kỳ hỏi, Tô Khước điểm một cái môi, cười tủm tỉm trả lời. Vậy liền làm phiền ngươi cho thập nhị gọi điện thoại. Xê thị, trong đạo quan, quýt mèo chính nửa híp mắt nằm nghiêng tại hành lang chỗ thoáng mát. Vẫy đuôi một cái hất lên, một bộ xa hoa lãng phí lười nhác bộ dáng, mà tại nó bên cạnh thân, ngồi xổm lấy một con giống trâu lớn như vậy. Trên lưng lớn một đôi cánh trắng hổ chính thận trọng nâng lên móng phải chào. Nhẹ nhàng cho quýt mèo dẫm a dẫm. Một bộ thái thức xoa bóp tiểu muội muội tư thế. Chật chật chật, thượng cổ hung thú, siêu tương đương cấp hung cái chủng loại kia. Còn cắn người tốt cái mũi. Chật chật chật, quýt đại nhân, cái này lực đạo vẫn được sao? Siêu tương đương cấp hung cùng kỳ một bên cho quýt mèo, dẫm nãi. Một bên hỏi phải cẩn thận, nằm nghiêng ở nơi đó quýt mèo trong cổ họng khò khè một tiếng. Đã là trả lời, một bộ rất hài lòng, câu tiếp theo liền muốn chậm rãi nói thưởng đồng dạng. Đáng thương cùng kỳ liền đem quýt mèo quên ở Lý Hàng Hán nơi đó mấy ngày mà thôi. Nhớ tới sau ngay lập tức đi tiếp nó, kết quả chính là bị thưởng một bộ quýt chi chào. Cùng kỳ cảm thấy, nó hiện tại là cái đáng thương nhân vật phản diện. Gạch dưới, Z, gạch dưới chính than thở với mình xưa đâu bằng nay cùng kỳ. Vừa lúc nghe thấy thập nhị cầm điện thoại ra gọi nó. Cùng kỳ, tôn giá tìm ngươi, hả? Yêu thích kiếm chuyện cùng kỳ hổ tai trong nháy mắt tinh thần run run. Nhảy cẫng lên làm con thỏ nhảy trạng nhảy hướng thập nhị. Tới rồi đến rồi tương đương ta đến rồi tương đương trêu đến bị bỏ xuống quýt mèo đột nhiên mở to mắt. Quay đầu hướng cùng kỳ nhìn lại, cái đuôi đều cứng ngắc giữa không trung tạm thời không quang. Mà cùng kỳ, đã bẹp một tiếng nhu thuận ngồi chồm hổm ở thập nhị trước mặt. Đen trắng hổ văn cái đuôi tại sau lưng vung đến vui sướng. Giống một con đã làm tốt chuẩn bị tùy thời liền đuổi theo cầu chạy ra ngoài đại cầu chó. Thập nhị, gọi bản hung thú làm gì? Vừa nói, một bên có chút nghiêng đầu, trợn tròn kim sắc hổ mắt, cùng trên đầu theo nghiêng đầu có chút run run hổ tròn lỗ tai. Toàn thân đều viết đầy đáng yêu cùng đáng yêu. Tôn giá để ngươi bây giờ đi đô cảng, thập nhị nói. Tốt, bản hung thú hiện tại liền xuất phát, cùng kỳ nguyên địa nhảy lên. Mới quay đầu, liền gặp sau lưng quýt mèo chính ngồi xổm ngồi ở đằng kia. Sắc mặt khó coi mắt cá chết, thật siêu hung tiểu hắc, phi viết hoa v kép phi viết hoa. Cùng kỳ, có châu kia tương đương bao lớn, còn siêu tương đương cấp hung thượng của hung thú cùng kỳ. Sợ sợ tạm biệt đừng lỗ tai, hổ thức máy bay tai, tiểu hắc ngươi ngoan a, bản hung thú trở về lại. Cùng kỳ ra vẻ đáng yêu hướng quýt mèo cử đi nâng móng phải. Một bộ nũng nịu chơi đùa dáng vẻ. Đáng tiếc còn chưa nói xong. Từ trước đến nay, nắm giữ toàn quýt quýt mèo đã nửa rũ cục lấy mắt mèo đứng dậy hướng cùng kỳ đi. Tới, phi thường thuần thục lay lấy nó. Bỏ lên trên phần lưng đi ngồi xổm tốt. Hừ, đi ra ngoài chơi đừng nghĩ không mang theo ta. Được rồi, thập nhị giờ khóc giờ cười phất phất tay. Nhắc nhở, chỉ cần ngươi lần này đừng lại đem nó cho mất là tốt rồi. Mau đi đi, tôn giá chỗ ấy vẫn chờ đâu, tốt à. Cùng kỳ gật gật đầu, cùng thập nhị lên tiếng chào về sau. Bốn cái dâng lên, xương trắng từ dưới chân xoay tròn mà ra. Đưa nó cùng quýt mèo bao khỏa trong đó. Hướng nơi xa lao đi. Sau một tiếng, Bách Phương trừng mắt huê bua bên trên vốn là đầu đề. Gân xanh thẳng tại trên trán nhảy. Mọi người mau ra đây nhìn a. Vốn là linh vật mang theo nó đứa con yêu ra ngoài rồi không đúng. Bằng vào ta nhiều năm lột mèo kinh nghiệm. Linh vật trên lưng là con mèo tuyệt đối không sai. Mà lại nhìn ra hẳn là quýt tòa. Đầu năm nay liền linh vật đều có mèo. Ta lại cái gì cũng không có. Ta quá thất bại, các ngươi không nên cản ta. Ta muốn giận ăn đồ ăn vặt. Đằng sau bình luận thực sự không nghĩ lại lật. Bách Phương yên lặng đưa điện thoại di động cất kỹ. Yên lặng xoay người trở lại trước bàn làm việc. Yên lặng đem trong ngăn kéo kiểm điểm chuyên dụng bản ba. Một tiếng vung ra trên bàn. Bắt đầu bản sao năm thứ 65 lần cùng kỳ có quan hệ kiểm ân y lấy. Ân, cùng kỳ hai chữ nét chữ cứng cáp, khía cạnh thể hiện rồi Bách Phương đồng chí đối với hắn yêu, đến thâm trầm ân y. Hết chương.